Sao lại không được, người ta dù gì cũng là củ khoai nóng bỏng tay, nếu con không có ý nghĩ trói chặt người ta, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người khác cuỗm mất, đến lúc đó con có khóc đăng trời. Lâm Thúy Vân dựa vào bên cửa muốn chen vào, nhưng vấn đề ở đây là con gái của mẹ cũng rất hấp dẫn đó, còn có không ít người theo đuổi con đây này. Vậy mẹ hỏi con, có đẹp trai được như giáo sư Lục không? Nói thật không hề có nhiều tiền băng con rể nhà ta sao? Chắc chắn là không có. Có đối xử với con được như con rể ta không? Có thể vì con đến mạng cũng không cần không? Lâm Thúy Vân trong nháy mắt liền bó tay rồi mẹ nó chứ, vì sao nghe kiểu nói này của mẹ mình, Lâm Thúy Vân lại hận không thể quỳ xuống ngay tại chỗ cầu xin Lục Mặc Thâm cưới cô vậy? Nhìn thấy một mặt Lâm Thúy Vân bối rối khó xử, mẹ Lâm lắc đầu. Cho nên, trước khi bọn mẹ bàn xong chuyện, con ngoan ngoãn ở lại đây cho mẹ, tuyệt đối đừng phá rối chuyện tốt của mẹ. Mẹ thực sự không cần con ở đó sao? Lâm Thúy Vân còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị ăn bơ. Thậm chí cô còn tinh mắt thấy mẹ ruột của mình khóa trái cửa. Chuyện kế tiếp không có Lâm Thúy Vân chen vào, quả thực chính là nước chảy thành sông, hết sức thuận lợi. Cho nên thời điểm Lâm Thúy Vân đang bị giáo sư Lục lừa gạt đến trên giường chuẩn bị làm chút chuyện, điện thoại của Tô Kim Thư liền kịp thời gọi tới. Lâm Thúy Vân còn tưởng rằng mình trốn qua một kiếp rồi, nhưng mà ai biết tên Lục Mặc Thâm này sau khi cô nhận điện thoại vẫn không từ bỏ ý định cũ. Lâm Thúy Vân thật sự là hết cách, chỉ có thể tìm cái cớ để dập máy điện thoại. Mà phía bên kia điện thoại, sau khi Tô Kim Thư nổi giận đùng đùng rời đi, lúc này Lệ Hữu Tuấn mới ngẩng đầu lên. Cocchuyenaudio.com, nhìn qua bóng lưng của cô, anh cuối cùng cũng để công việc trên tay xuống, cầm lấy bên cạnh điện thoại bấm một cái giấy số. Điện thoại vang lên một tiếng rồi lập tức được kết nối, bên kia truyền đến giọng nói của trợ lý Lâm. Ông chủ, giọng của Lệ Hữu Tuấn rất bình tĩnh. Bên kia chuẩn bị như thế nào rồi? Đều đã chuẩn bị gần như là ổn thỏa. Ông nghỉ cấp cao buổi sáng ngày mai có cần tiếp tục không? Lệ Hữu Tuấn nhìn lướt qua bảng lịch trình bên người, nhẹ gật đầu. Hết thảy như cũ, vâng, trước hôm nay sẽ xử lý hoàn tất tài liệu, ban đêm cậu báo cho các quản lý cấp cao, buổi sáng ngày mai tiến hành thảo luận trên hội nghị. Vâng, vâng, cách chương.